hướng tới tâm nguyện nhân sinh tiến công chiếm đóng. Chương 28, TGT 1, bia đỡ đạn tiểu thư không cam lòng, 27. Góc truyện audio.com, editor, Mạc Nhiên, kỳ tử Khuẩn cảnh cáo mà liếc nhìn kỳ tử Duệ một cái. Kỳ tử Duệ ngậm miệng lại, dù sao, dính cái vận cũng không phải là Kỳ Dung Vũ, mà là Kỳ gia, vâng, ba ba, Kỳ Dung Vũ cúi đầu, một bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng. Kỳ tử Duệ biết biểu hiện của cô lúc ở trường học càng thêm cảm thấy khinh thường và dối trá. Cha Kỳ tán thưởng nhìn người con trai trưởng, tiếp tục nói, con là con gái của Kỳ gia, hưởng thụ sinh hoạt của Kỳ gia, thì nên biết giá trị tương lai của mình. Nếu Hiên Viên gia chọn chúng con, làm sao không phải là phúc khí của con? Chuyện của con, chúng ta với Hiên Viên gia sẽ xử lý. Kỳ Dung Vũ cúi đầu nắm nắm ngón tay, có vẻ hơi cẩn trọng, cha Kỳ không biết mình rốt cuộc nên yên tâm hay là lo lắng. Đứa trẻ của Hiên Viên gia là người có năng lực tốt. Tương lai các con cùng nhau một chỗ, cuộc sống sẽ không tồi. Cha Kỳ tiếp tục nói, Dung Vũ, con trai của Hiên Viên gia, con phải nắm chắc thật tốt. Kỳ tử Khuẩn nhấp một hớp cà phê, yên lặng nhìn Kỳ Dung Vũ bổ sung nói, với sự giúp đỡ của Hiên Viên gia, mấy cái cây rất nhanh sẽ ở trên tay Kỳ thị chúng ta. Phương diện tài chính đều sẽ dư giả rất nhiều. Kỳ tử Duệ tiếp lời, Kỳ gia tốt, mày mới có thể tốt. Mấy cái cây ở trên tay Kỳ thị cũng không phải trọng điểm, cũng không phải bí mật gì. Kỳ tử Khuẩn điểm đến thì ngừng, đơn giản cùng với ý tứ cha Kỳ giống nhau, nắm chắc Hiên Viên gia. Tuy nhiên, Kỳ Dung Vũ biết câu nói kia của Kỳ tử Khuẩn, trọng điểm là ở hai chữ tài chính, có tài chính mới có thể tiếp việc phải không? Kỳ gia thực sự không có khả năng sẽ tự nguyện ở dưới một gia tộc nào đó, trở thành gia tộc phụ thuộc, đây là một dã tâm mà không một người nào có thể biết được. Cho nên, vô luận là cha Kỳ hay là Kỳ tử Khuẩn, đều ý đồ ở Hiên Viên trợ giúp duy trì cây trong tay. Đồng thời, rút ra tài chính của bản thân, hung hăng mà ăn những gì mình nhìn chúng, lợi nhuận từ hạng mục lớn tương đối khá, mà cái gọi là lợi nhuận từ hạng mục lớn tương đối khá, chính là Kỳ Dung Vũ cấp xuống cho Kỳ gia lợi ích đầu tiên. Chỉ là không nghĩ tới, Kỳ gia còn chưa xem bát tự thế nào liền muốn liên hôn. So với dự đoán bản thân cắn câu còn sớm hơn dự tính. Trong nguyên tác, có một hạng mục âm mưu như vậy, nhưng dưới sự hỏa nhãn tinh tường của các đại gia tộc và doanh nghiệp hàng đầu, cái hạng mục trăm ngàn chỗ hở này chỉ bao gồm một con cá không lớn không nhỏ. Hơn nữa không đến một tháng đã bị vạch trần, mà nhóm người lừa đảo kia ngược lại có chút nhạy bén. Sớm chạy ra nước ngoài, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng bởi vì thời gian không lâu, tiền tham ô ngược lại đoạt về không ít, tổn thất cũng không lớn. Một đời này, Kỳ Dung Vũ sớm từ nước ngoài đem tin tức nhóm người lừa đảo kia đào lên. Lúc sau ở New Life sáng tạo kỳ tích làm đỏ mắt một đám người, đem âm mưu của kẻ lừa đảo trong nguyên tác tiến hành rồi hoàn mỹ đóng gói và hoàn thiện. Hơn nữa vì làm âm mưu đáng sợ và thêm tính chân thật, thật đánh thật mà bỏ vào không nhiều không ít một khoản tiền. Hai bên xem như là quan hệ hợp tác, chỉ là, đối phương căn bản không người hợp tác là ai, nhưng điều kiện hợp tác chính là, hạng mục đầu tư này nhất định phải bất động thanh sắc mà bán cho Kỳ thị. Thứ hai, chính là phân chia tiền tham ô chia 37. Đương nhiên, Kỳ Dung Vũ là đầu to. Chấm, Kỳ Dung Vũ nhận được tin tức kẻ lừa đảo đã thực hiện đúng hạn. Lúc này mới mượn cơ hội rời đi trường học, sau đó ở thời điểm này trở về. Kỳ Dung Vũ nhìn Kỳ Phụ và Kỳ Tử Khuẩn trên mặt nghiêm túc cùng dã tâm giấu ở đáy mắt. Chợt nghĩ, chẳng lẽ, nhiệm vụ của cô lại nhanh như vậy mà muốn kết thúc rồi. Cách chương.